Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Đáng sợ tự bạo tổ chức. Xà Vương biệt khuất tới cực điểm, trong lòng cảm giác có đoàn có thể đại hỏa đang thiêu đốt. Ngươi đến cùng chỗ nào lấy được bầy quái vật này? Phệ Vương âm trầm chất vấn. Ngươi đoán? Cửu Minh thôn trưởng tâm tình rất tốt, ngữ khí mang theo trêu chọc. Vương Bình nói cho Cửu Minh thôn trưởng, tự mình bách quỷ dạ hành sẽ dốc toàn lực trợ giúp Cửu Minh quốc gia. Ngay từ đầu Cửu Minh thôn trưởng là không có để ở trong lòng bách quỷ dạ hành, trừ Vương Cường lớn. Thành viên khác cũng không mạnh, phần lớn đều là nửa tà dị, tại bực này trong chiến tranh đưa đến tác dụng không lớn. Kết quả ra ngoài ý định, bách quỷ dạ hành lực sắn cuồng lan, trở thành toàn trường tốt nhất MVP. Bất luận là trận đều phát ra, vẫn là trợ công, vẫn là đánh giết số đều là tối cao. Cùng Xà Vương, Cửu Vĩ thôn trưởng đồng dạng dị, trong lòng kinh ngạc, tà dị văn tự bảo còn có thể phục hồi như cũ. Đây cũng quá chơi xấu a, có loại thủ đoạn này, tuyệt đối là một đại sát thủ giàn, vẫn là không cách nào phục khắc sát thủ ngạch. Chết! Phệ Vương thẳng hướng Cửu Minh thôn trưởng, muốn đem trong lòng nổi nóng phát tiết. Bởi vì Vương Bình cái này dị loại tồn tại, phương quốc gia thảm bại là chú định. Bất quá đối với thảm bại, ăn Xà Vương tựa hồ cũng không thèm để ý. Hắn chân chính nổi nóng là hiện tại có nỗi khổ không nói được. Thử hỏi, ngươi cùng cổ lão âm khí bộc phát quỷ quái nói, ta quỷ quái đại quân bị diệt, bị một đám có thể vô hạn tự bạo quỷ cho thành đoàn tự bạo. Bọn hắn tự bạo hơn 100 lần, hơn nữa còn là không cao hứng liền tự bạo, liếc hắn một cái liền tự bạo, nói một câu liền tự bạo, tóm lại chính là tự bạo, động một chút lại tự bạo. Không có bất luận cái gì tiêu bên trong sức tưởng tượng. Thuần mãng phu, cứu cực đầu sắt tự bảo em bé. Xà Vương dám xác định, chỉ cần mình nói như vậy ra ngoài tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Thậm chí còn có sẽ cười to, chế giễu Phệ Vương. Xà Vương, ngươi là đầu óc tiến hóa thành bọ hung, đại tiện ăn nhiều a. Nói như thế đại tiện chê cười. Trái lại Cửu Minh thôn trưởng, nụ cười trên mặt liền không có đình chỉ qua, sán lạn đến cùng hoa cúc nở rộ đồng dạng. Chưa bao giờ một ngày hắn đối với mình làm ra quyết sách là như vậy tự hào. Trước đây Cửu Minh công chúa muốn gả cho một tên thế giới loài người quỷ quái. Cửu Minh quốc gia bao quát Cửu Minh thôn quỷ quái phần lớn đều là không đồng ý, mãnh liệt phản đối. Cửu Minh thôn trưởng lực bài chúng nghị, đáp lại Cửu Minh công chúa gả cho đạo sĩ nội ứng. Hiện tại xem ra, chính mình cái này quyết sách đem ra sức bàn quốc gia tương lai mang đến cự đại huy hoàng. Cửu Minh công chúa là đạo sĩ nội ứng lão bà. Đổi một câu nói, Cửu Minh quốc gia cùng bách quỷ dạ hành là cùng một thuyền người. Vẫn là thân gia. Có bách quỷ dạ hành như thế cái có thể không hạn tự bạo minh hữu. Còn có so đây càng làm cho người hưng phấn sao? Mà lại, Vương Bình vừa rồi đã nói, lấn Cửu Minh quốc gia, hết thảy thảo chết. Câu nói này, nó ý lộ rõ trên mặt, ý tứ chính là, về sau ai dám xâm phạm chín viết quốc gia. Tự bạo cảnh cáo, kịch liệt hai đại quốc gia chiến tranh. Tại Vương Bình vị này, hình người tự đi pháo, dưới. Chuyển biến làm nghiền ép chi thế. Tử thương thảm trọng, vượt qua một nửa quỷ quái chết đi. Trong đó 3/4 là bị Vương Bình cho, nổ, chết. Tạ, Xà Vương rốt cục không đang đánh xuống dưới. Mang theo một đám tàn binh bại tướng rút lui. Mặc dù như thế, bọn hắn vẫn là lại bị truy sát một đường. Đợi đến quốc gia quỷ quái đại quân thoát đi ra rất xa, Cửu Minh quốc gia không còn lựa chọn truy kích, giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý bọn hắn vẫn là hiểu. Trận chiến này, quốc gia quỷ quái đại quân 2 đi 7-8, chỉ còn lại 2-3, tà dị càng là chết hơn một nửa. Cửu Minh quốc gia bọn quỷ quái nhảy cẫng hoan hô, từng cái kích động, khoa tay múa chân chúc mừng thắng lợi, ta các con dân. Là Cửu Minh gieo hò đi, Cửu Minh hoàng đế uy tứ phương, hiển thị rõ đế vương chi uy, Cửu Minh, Cửu Minh, rời núi lấp biển gầm thét, ngút trời, hội tụ ra hào hùng thanh thế, chấn động đến đại địa cũng đang run, thanh âm truyền đi phi thường xa, cho dù cách xa nhau rất xa đều có thể nghe thấy. Cửu Minh hoàng đế đưa tay áp lực ép, tại Cửu Minh thôn trưởng giới thiệu, đối Cửu Minh quốc gia bọn quỷ quái nói, ta các con dân, Cửu Minh quốc gia thắng lợi không thể rời đi những này vị bạn bè trợ giúp. Để cho ta tới giới, thiệu cho các ngươi dưới, bọn hắn là bách quỷ giả hành, nhóm chúng ta minh hiểu, càng là các ngươi Cửu Minh công chúa phu quân chỗ thế lực. Nó âm thanh vừa ra, Cửu Minh quốc gia bọn quỷ quái sôi trào. Cái gì? Viện trợ người là công chúa phu quân thế lực? Đáng sợ như vậy, quỷ quái, lại là nhóm chúng ta công chúa phu quân chỗ thế lực. Ha ha ha ha, cường tráng ta lực minh. Đây chính là thế giới loài người quỷ quái sao? Quá cường đại đi, không, thế giới loài người quỷ quái cũng vô pháp vô hạn tự bảo. Bọn hắn là nhóm dị loại, kinh khủng dị loại, bọn quỷ quái nghị luận ầm ĩ. Tùy eo mà đến chính là cùng kêu lên gieo hò. Bách quỷ dạ hành, bách quỷ dạ hành, bách quỷ dạ hành, Cửu Minh quốc gia bọn quỷ quái gieo hò. Bách quỷ dạ hành 4 chữ truyền vang, chấn động đến thiên địa này phảng phất đều muốn run rẩy. Thanh âm bên tai không dứt, quanh quẩn bầu trời thật lâu không thể tiêu tán. Phảng phất thiên địa này muốn minh khắc xuống bách quỷ dạ hành chi danh. Một trận chiến này, nhất định ghi vào Cửu Minh lịch sử, lưu lại huy hoàng một bút, mà, bách quỷ dạ hành, chi danh, đem lưu tại Cửu Hoàng trong lịch sử, thụ Cửu Minh thế hệ quỷ quái ghi khắc. Si Vưu Huynh, cảm ơn người toàn lực trợ giúp, Cửu Minh thôn trưởng chắp tay, vẻ mặt tươi cười, cởi mở cười to. Hôm nay tuyệt đối là Cửu Minh thôn trưởng trong cuộc đời rất vui vẻ thời gian thứ hai. Hắn chưa từng đi hỏi Vương Bình tự bạo thủ đoạn nghịch thiên từ đâu mà đến. Là chuyện gì xảy ra? Mỗi cá nhân cũng có tự mình bí mật. Không thể đi truy đến cùng. Tại Cửu Minh thôn trưởng xem ra, hắn chỉ cần biết rõ Vương Bình bách quỷ giả hành là hắn minh hữu là được. Đồng thời, Cửu Minh thôn trưởng rất rõ ràng. Bách quỷ dạ hành có thể vô hạn tự bảo tà dị văn năng lực. Cái này đủ để rung động toàn bộ cổ lão khí bảo phát địa. Vang dội cổ kim nghịch thiên năng lực. Tuyệt đối cùng Vương Bình không thể rời đi quan hệ. Hắn nhận định 89/10 bách quỷ dạ hành thành viên vô hạn tự bảo chính là Vương Bình trao tặng. Đến mức Vương Bình làm sao bây giờ đến bực này nghịch thiên năng lực. Không thể nào biết được, đâu có, chỉ là tự bảo mà thôi. Không tính là gì, Vương Bình cười nói, lời nói vang lên, Cửu Minh thôn trưởng, Mộ Dung Phi đám người sắc mặt trì trệ, giờ khóc giờ cười, lời này của ngươi nói là không sai. Thế nhưng là vì cái gì nói như thế nào như vậy để cho người ta nhức cả trứng. Mộ Dung thượng tướng, ta cảm thấy có cần phải sửa lại đối bách quỷ dạ hành tài liệu cặn kẽ. Trương trưởng giáo nhẹ giọng nói với Mộ Dung Phi. Mộ Dung Phi gật gật đầu, nhớ lại lúc trước đủ loại, chờ lần này Cửu Minh quốc gia sự tình có một kết thúc, ta liền trở về báo cáo cấp trên, thông chi sửa chữa bách quỷ dạ hành tư liệu, viết lên bách quỷ dạ hành không chỉ là hành hiệp trượng nghĩa quỷ quái tổ chức, vẫn là một cái đáng sợ tự bảo tổ chức, cực kỳ nguy hiểm, không thể chọc giận, không phải vậy sẽ bị bọn hắn thành đoàn tự bảo. Trương trưởng giáo lẩm bẩm nói, thật không biết rõ Si Vưu tiền bối đến cùng làm sao bây giờ đến. Hắn chẳng lẽ đã khám phá tà dị văn huyền bí hay sao? Hiển nhiên, Trương trưởng giáo bọn người là nhìn ra, Bách Quỷ Dạ Hành vô hạn tự bảo năng lực xuất từ Vương Bình chi thủ. Bọn hắn cũng không tin tưởng, một đám nửa tà dị có thể làm được vô hạn tự bảo, phía sau khẳng định có lấy phía sau màn hắc thủ, mà cái này phía sau màn hắc thủ, 89 phần 10 chính là Vương Bình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.